Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký, chương 63, tình chọn Chu Phu Nhân, 2. Góc truyện audio.com, Chu Phu Nhân trong đôi mắt tràn ngập mê man hoảng loạn. Nàng cũng không biết, lúc này mà cầu xin, ở trong mắt nam nhân thì ngược lại càng gây nên một loại cảm xúc muốn chinh phục. Trương Siêu Quần lúc này ngồi bệt xuống đất ôm chặt lấy Chu Phu Nhân. Một cái tay không ngừng xoa nắn trước đôi bầu vú nàng. Phía bụng dưới một bàn tay trực mò đến trên cái âm hộ đã 2 tháng có thừa. Không một lần bị trượng phu chạm qua, Chu Phu Nhân toàn thân thư thái, muốn ngâm kêu lên thành tiếng, nhưng làm sao có thể gọi được sao? Chu Phu Nhân là mỹ nhân truyền thống cổ xưa, mặc dù thật là có loại cảm giác, nhưng cũng tuyệt đối là không thể lên tiếng nhưng không lâu lắm. Chu Phu Nhân có cảm giác được trong thân thể thêm ra một luồng kỳ diệu chân khí không ngừng xâm nhập đến bên trong cái âm đo của mình. Dù bàn tay hắn úp lên cái âm hộ để ở bên ngoài lớp vải tơ quần. Ngượng ngùng khi ở bên trong huyệt động, phảng phất nhiều hơn một cái dương vi ti của nam tử. Không ngừng ở bên trong thành âm đo xoay tròn va chạm hiện tượng này là do chính Trương Siêu Quần từ võ công bên trong ngọc nữ tâm kinh của cổ mộ phái. Lĩnh ngộ đến tuyệt kỹ này đã từng áp dụng trên người của Chu Cửu Chân giây phút bên trong thân thể Chu Phu Nhân tựa như có hàng vạn kiến bò qua. Trong lòng vô cùng mâu thuẫn, rõ ràng là đầu óc thì biết là không thể để điều này xảy ra. Nhưng phản ứng thân thể tự nhiên lại như là nghênh thu mong muốn đến. Từng trận sung sướng tê dại lưu thông qua cơ thể, giống như là muốn hòa tan nàng. Loại cảm giác kia từ sâu trong linh hồn lộ ra đến sự khát vọng. Đem phòng tuyến trong đầu Chu Phu Nhân dễ dàng đánh tan. Dưới sự thi triển những đầu ngón tay của Trương Siêu Quần thông qua nội lực thần công ngọc nữ tâm kinh ở bên dưới. Bất kỳ nữ nhân nào cũng không thể nào may mắn thoát khỏi. Bao gồm luôn cả Chu Phu Nhân, thân thể của Chu Phu Nhân đang run rẩy tựa như lá rung trong cơn gió thoảng. Bờ mông to lớn hẩy lên nghênh hợp với công phu ngón tay Trương Siêu Quần. Từ nơi trong yết hầu, không ngừng phát ra tiếng rên ngột ngạt, nàng như hận là không thể lập tức trần truồng nằm ở dưới người nam nhân này. Bị dương vi thi hắn tùy ý bừa bãi tàn phá sâu trong âm đo. Chu Phu Nhân toàn thân kịch liệt run rẩy, trong đầu trống rỗng, cái gì là trinh tiết với trượng phu? Cái gì là Chu bá mẫu với gã nam nhân chỉ đáng tuổi con của mình? Tất cả đều vứt bỏ đến lên chín tầng mây trắng mấy chốc Chu Phu Nhân chợt thấy sâu bên trong thân thể mình. Có một cỗ khó nói nên lời ngứa ngáy tê dại hư không? Cái âm đo càng nôn nóng cần muốn cái gì đó thật đầy nhét bỏ thêm vào cho trọn vẹn. Chu Phu Nhân giờ đang muốn một cây dương vi thi nóng hổi đấy. Cứng rắn đây, uốn lượn đây, mặn sáp đây, còn có thô ráp đây. Thọc thật sâu vào cơ thể của mình toàn thân Chu Phu Nhân thoải mái sướng khoái rung động. Từng mỗi phân trong cơ thể đều bị cơn động dục nhiệt lực nấu chảy. Từ nơi cổ tử cung nơi không dễ dàng bộc lộ ra đến. Cũng rơi vào trong nội lực của lòng bàn tay của hắn. Hoa tâm chi nguyên cũng là nơi chỗ yếu hại cực kỳ yếu ớt. Vì nói rằng nơi ẩn sâu trong u cốc sâu, tuyệt đối không đơn giản dễ chạm đến, nhưng nếu một khi bị nam nhân vươn dài chạm vào, tất nhiên sẽ nhịn không được, sẽ làm bùng nổ cơn cực khoái thay nhau nổi lên, âm tinh của nàng đã dục dịch muốn phun ra, cơn sướng đến thì vô pháp tự chế, nhưng cái tư vị này, làm cho người yêu thích vô cùng, patata, đã muốn đánh mất tiếng rên rỉ kia như là dâm nhạc. Chất lỏng bài tiết ra đã giống như nước lũ vỡ đê. Hết lần này tới lần khác trào ra, cái loại khoái hoạt này thật sự là mỹ diệu vô cùng. Chu Phu Nhân cũng là lần đầu nếm thử dưới dâm thân tươi đẹp. Trong lúc nhất thời sướng không hình dung tưởng tượng ra được. Nàng chỉ có thể là uyển chuyển rên rỉ ra câu, muốn đã đánh mất, ngay lúc này từ cổ tử cung đang phong bế chặt chẽ. Đột nhiên dò dỉ phún ra một cỗ âm tinh sền sệt trắng sữa. Tung tóe làm ướt nhẹp trên cái tiểu khố bằng tơ lụa. Cũng lúc này, từ đằng xa đã truyền đến tiếng bước chân. Chu Phu Nhân thân thể ngay lập tức liền cứng ngắc. Trong nháy mắt, Chu Phu Nhân trái tim hoảng hốt như ngừng đập. trong đầu trống rỗng, khi nàng ngã xuống, trong lúc vô tình Trương Siêu quần chạm trúng huyệt đạo, thân thể như là không di chuyển được. Nếu bây giờ dáng vẻ này bị Cửu Chân nhìn thấy, Chu phu nhân không dám nghĩ tới, ngơ ngác như là muốn chết. Lúc này, Trương Siêu quần đã là dùng chỉ ở trước ngực nàng, dưới hai nơi huyệt đạo điểm liên tục hai lần. Chu phu nhân thân thể chợt nhẹ đi, yêu kiều một tiếng, ngồi dậy đứng lên, vừa lúc tiếng nói chuyện của Chu Cửu Chân cùng Võ Thanh Anh đã nhẹ nhàng gần đến. Trương Siêu quần liền ở bên tai Chu phu nhân nói để vãn bối dạy Chu bá mẫu nữ mỹ quyền pháp. Dứt lời, hắn thối hậu hai bước, sử dụng chiêu chiêu quân xuất tắc. Chu phu nhân ngẩn người ra, nhưng rồi lập tức hiểu ý của hắn, cánh tay nàng nhẹ dương, chiếu theo chiêu thức của hắn đánh ra, mẫu thân, không phải là cùng Trương công tử có vài lời nói riêng sao? Sao bây giờ mẫu thân lại cùng với công tử học chiêu chiêu quân xuất tắc vậy? Chu Cửu Chân giọng nói lanh lảnh vang lên, cùng với Võ Thanh Anh dắt tay nhau đến, nhưng không có vệ bích đi theo. Trương Siêu quần không khỏi kỳ quái, tên mặt trắng nhỏ này đi nơi nào, chẳng lẽ là đã bị Võ Thanh Anh ném cho trò ăn? Chu phu nhân trên mặt vẫn còn đỏ ửng như trước, bất quá là đang luyện quyền pháp, cho nên nhìn qua cũng không có gì khác thường. Võ đăng nữ mỹ quyền của Trương công tử quả nhiên có chỗ tinh xảo thật. Biểu ca của ngươi đâu? Chu phu nhân tim vẫn đập cực tốc, khi nói chuyện âm điệu cũng hơi có chút hơi run run. Chu Cửu Chân liếc nhìn Võ Thanh Anh, sắc mặt quái lạ, nói biểu ca nói đã lâu rồi không có đến Hồng Mai Sơn Trang, cho nên muốn đi ra ngoài ngắm nhìn cảnh tuyết. Trương Siêu quần thầm nghĩ nhìn cái gì cảnh tuyết, rõ ràng là có gì đó quái lạ. Chu phu nhân ồ một tiếng, nói ta cũng đoản trí đã quên mất, lập tức sẽ khai tiệc ngay bây giờ. Các ngươi đừng có chạy lung tung, cứ ở ngay đây chơi đùa. Ta kêu Kiều Phúc đi gọi vệ bích quay về, một lúc nữa thì tới dùng cơm. Nói xong dứt lời, liền quay đầu vội vã đi ngay. Trương Siêu quần thấy Chu phu nhân tư thế bước đi thì có chút là lạ. Hắn liền suy đoán vừa rồi, chắc là bị tiết ra làm ướt cái tiểu khố. Trời giá rét đông đại lãnh thiên, dinh dính ở trên người cho nên không được thoải mái. Chu Cửu Chân cùng Võ Thanh Anh thấy hắn nhìn chằm chằm bóng lưng Chu phu nhân như xuất thần, hơi nghi hoặc. Chu Cửu Chân nói Siêu quần ca, huynh sao nhìn mẫu thân muội mà đờ ra như vậy? Đừng nói là thấy mẫu thân muội thật xinh đẹp nên động lòng chứ. Trương Siêu quần bị hắn nói trúng tâm sự, giật mình nói bậy bạ. Tiểu nha đầu nếu bị mẫu thân muội nghe thấy, coi chừng bị xé xác đấy. Chu Cửu Chân hì hì nở nụ cười, nói mẫu thân muội không nỡ đánh muội đâu, cứ thử xem mẫu thân muội có nỡ hay không. Hắn quay đầu hướng về Võ Thanh Anh hỏi Võ tiểu thư, vệ công tử sao lại chỉ có một mình đi ngắm cảnh tuyết? Các người lại không đi cùng với vệ công tử sao? Võ Thanh Anh lộ ra nụ cười miễn cưỡng, nói không nhắc đến sư ca, đi tâm tình không được tốt, đi ra ngoài khuây khỏa một chút. À, đúng rồi Trương công tử, nghe Chu tỷ nói võ công của công tử rất lợi hại, có thể chỉ điểm cho chúng ta một thoáng đây. Hai mỹ nhân khó phân cao thấp, động lòng người, mềm giọng muốn nhờ. Trương Siêu quần lại sao từ chối, huống chi nữ mỹ quyền pháp tuy rằng tinh kỳ ảo diệu, nhưng cũng không phải là loại võ công quyền pháp tuyệt thế uy lực mạnh mẽ. Dạy cho hai người thê tử tương lai này, có gì mà không thể. Lập tức, Trương Siêu quần liền sử dụng chiêu chiêu quân xuất tác, thiên tôn chức khẩm, hồng ngọc kích cổ, lộng ngọc suy tiêu, điêu thiền bái nguyệt, các loại mấy chiêu thức đều diễn luyện qua một lần. Chu Cửu Chân đã được hắn dạy cho chiêu chiêu quân xuất tác thì thấy nữ mỹ quyền pháp ở dưới tay hắn xuất ra. Tuy là nam nhân không những không có dáng vẻ thô kệch, trái lại càng hiện ra vóc người hắn cân xứng thon dài rắn chắc. Trong mỗi lúc vung tay nhấc chân, phong thái phiên phiên, không khỏi nhìn đến ngây dại. Rồi nàng chợt nghĩ đến ngày đó ở trong sơn động bị hắn dùng cánh tay mạnh mẽ ôm vào trong ngực, một bàn tay dùng thủ pháp kỳ diệu đưa xuống cái âm hộ mình, như có những ngón tay cắm vào bên trong âm đo móc ngoáy, thật là sướng khoái, khiến cho nàng mấy ngày sau cũng không thể an mị, khuôn mặt trong suốt như ngọc chợt đỏ ửng lên. Bên dưới cái âm hộ nhớ tới lại dục dịch như là muốn gì nước Võ Thanh Anh cũng là âm thầm than thở. Người này là bực nào phong nhã, nàng lại bất chợt so sánh hắn với lòng dạ của sư ca thì hào phóng mạnh hơn rất nhiều. Bất quá, nàng cũng chỉ là thưởng thức thôi, chứ không như là Chu Cửu Chân. Động tình khó giấu, nhìn thấy Chu Cửu Chân thấy hai gò má ửng đỏ đã một mảnh. Hai mắt nhìn Trương công tử dịu dàng đắm đuối, Võ Thanh Anh trong lòng không khỏi có chút vui mừng. Nàng biết trước đây Chu Cửu Chân yêu thích sư ca, bây giờ nhìn cảnh tương như thế này, thì đã không còn lo lắng Chu Cửu Chân sẽ cùng với mình tranh đoạt sư ca. Trương Siêu Quần đêm này mấy chiêu xuất ra ba lần, lúc này mới dừng lại, hỏi hai vị tiểu thư đều nhìn rõ ràng chưa? Chu Cửu Chân mỉm cười gật đầu. Võ Thanh Anh không khỏi mặt cũng ửng hồng lên, gật đầu nói xin mời Trương công tử chỉ điểm. Hai tiểu thư phân ra hai bên, bắt đầu diễn luyện mấy chiêu thức, trong đó có chiêu điêu thiền bái nguyệt là khó học nhất. Chiêu thức rất phức tạp, động tác nếu hơi có sai lệch thì không trôi chảy thì sẽ không có khả năng đánh trả đối phương. Do đó chiêu này Trương Siêu Quần dạy rất là thật là cẩn thận. Mỗi khi thấy các nàng có động tác chưa chuẩn xác, liền dừng lại sửa lại tư thế. Võ Thanh Anh nhìn thấy hắn ở trên cơ thể của Chu Cửu Chân cánh tay, trên eo bắp đùi, dưới hạ thể cứ tùy ý đụng vào, Chu Cửu Chân lại không có nửa phần khó chịu, biểu hiện bên trong một cách rất tự nhiên, không khỏi ngạc nhiên vạn phần. Lúc thấy Chu Cửu Chân nhìn hướng về phía Trương công tử ẩn mắt đưa tình, ánh mắt ấy từng có lúc nàng cũng đã nhìn thấy Chu Cửu Chân ngắm nhìn ở trên người sư ca như thế. Bây giờ Chu Cửu Chân di tình biệt luyến, Võ Thanh Anh tự dưng không khỏi trong lòng có chút trống rỗng. Phàm là mọi người đều có cái tật xấu như vậy, nhìn vật này có người tranh đoạt, liền cảm thấy được đó là vật tốt đẹp, mặc dù là mình không thích lắm, nhưng chỉ cần có người thích, thì cái vật không tốt cũng là tốt đẹp, giống như mọi người đi vào một tửu quán. Bên trong khắp nơi người đều ngồi đầy, nhiều không kể xiết, một tửu quán khác thì trống rỗng, chỉ có vài ba vị khách, mọi người hơn nửa đang đi bên ngoài sẽ chọn cái tửu quán có đông người ngồi ăn uống. Bởi vì cảm thấy sở dĩ nhiều người như vậy, thì có thể là tửu quán này là có mùi vị nhất định là tốt hơn tửu quán vắng khách bên kia. Đây là tâm lý chung của mọi người. Võ Thanh Anh chuyến đi lần này đi tới Hồng Mai Sơn Trang, phát hiện Chu Cửu Chân không còn để ý tới sư ca mình, mà là đã chuyển biến tâm ý chuyển qua cho Trương Siêu Quần. Trong chuyện tình cảm khó có thể hiểu hết, khi thấy bởi vì Chu Cửu Chân toàn bộ tâm tư đều đặt ở trên người Trương công tử này, cho nên ngay cả bản thân nàng cũng bất chi bất giác đối với Trương công tử sản sinh ra có chút hứng thú muốn tìm hiểu. Võ tiểu thư, vị trí nơi này cũng không đúng lắm, cánh tay phải tận lực duỗi thẳng. Tới đây thì nhất định chiêu thức phải xuất ra liền một mạch. Đúng rồi khi quay lại thân thể, eo người trầm xuống phía dưới. Đừng có rơi xuống thấp quá. Võ Thanh Anh thấy hắn lại đối xử chính mình cũng như là đối xử Chu Cửu Chân đồng dạng. Bàn tay của hắn, đưa cánh tay giữ lấy cánh tay mình duỗi ra, một tay giữ lấy bờ eo của mình, hình như là không cẩn thận sượt qua ở trước cái âm hộ mình đụng vào một cái. Võ Thanh Anh mặt đỏ hồng, tim đập càng nhanh hơn. Võ Thanh Anh liếc nhìn lén hắn, thấy hắn khuôn mặt rất bình thản, chính nghĩa lẫm nhiên, thầm nghĩ tự trách chính mình đang nghi rồi. Vừa rồi tuy rằng bị đầu ngón tay hắn không cẩn thận chạm vào ngay trên gò mờ u âm hồ, nhưng đó là hắn vô ý, nhịp tim rốt cục trở lại bình thường không ít, đột nhiên lại có cảm giác mơ hồ thất lạc. Nàng luôn luôn tự phụ với dung mạo của chính mình, trong vùng Côn Lôn Sơn này, có người nào không biết mỹ danh Tuyết Lĩnh Song Sơn, vậy mà hắn lại đối với mình đều không thèm ngó đến. Chẳng lẽ mình thật sự nhan sắc không bằng Cửu Chân sao? Võ Thanh Anh âm thầm không cam lòng, kỳ thực, ngay cả bản thân nàng cũng không biết, Trương Siêu Quần này so với Vệ Bích Võ Công đã cao hơn. Lòng dạ cũng càng rộng lớn hơn. Tướng mạo cũng càng anh tuấn hơn đã lặng lẽ chiếm một vị trí trong lòng của nàng. Cách chương.